Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 405, chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vận tức giận bật lên, lập tức tát Lâm Manh một cái, đổ điên. Ai tha cho ai còn chưa chắc đã biết được, dù chỉ có một mình, nhưng khí thế của cô không hề thua kém. Lâm Manh cũng bị cái tát đó làm cho choáng váng. Mày to gan thật đấy, dám đánh tao, mày không muốn sống nữa rồi. Chu Linh Vận mơ hồ đoán được cô ta là người của Bạch Mục Phong, nên nhìn thấy mình mới kích động như vậy. Đánh mày thì đánh, chẳng lẽ còn phải chọn ngày lành tháng tốt sao? Lâm Manh bước lên định động thủ, nhưng tay cô ta không dài bằng chân của Chu Linh Vận, bị một cước đá bay ra xa. Mấy người bạn đi cùng Lâm Manh chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, lập tức bị Chu Linh Vận dọa cho sợ hãi. Một cô gái mảnh khảnh sao lại có sức mạnh lớn đến thế? Đứa nào muốn lên tiếp nào? Sau cú đá, dùng sức quá mạnh, Chu Linh Vận cảm thấy xương cốt đau nhức kinh khủng, nhưng lúc này không thể để mất mặt. Cố gắng chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, mồ hôi từ trán lăn dài. Lâm Manh ngã xuống đất, cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, nhất định phải trả thù bằng được. Nó chỉ có một mình, các ngươi sợ cái gì? Đánh nó cho tao. Mấy người bạn của Lâm Manh lập tức tỉnh ngộ, xông đến Chu Linh Vận. Cô chỉ có thể né tránh, nhưng sức một người có hạn, nhanh chóng bị bắt giữ. Chu Linh Vận bị đánh vài cái, cánh tay đau nhức. Nó là con hồ ly tinh, rạch nát mặt nó đi, xem nó còn dám quyến dụ thiếu tư lệnh nữa không. Lâm Manh nhìn thấy khuôn mặt đó liền tức giận, nếu không có khuôn mặt này, cô ta chẳng là gì cả. Nghe lời Lâm Manh, những người khác lập tức khống chế Chu Linh Vận. Lúc này, Chu Linh Vận bị khống chế, cử động mạnh dễ làm đau xương sườn, đau đến mức muốn chết. Cơ thể vừa mới hồi phục chút ít, sao lại bị thương lần nữa? Bao giờ cô mới có thể trốn thoát đây? Trong lòng Chu Linh Vận lúc này vô cùng hoảng loạn, Lâm Manh lập tức lấy ra một con đê, a, o nhỏ, sờ sờ bụng vừa bị đá, từ từ tiến về phía Chu Linh Vận, ánh mắt hung dữ. Chu Linh Vận nhìn thấy lưỡi đê, a, o sáng loáng, không khỏi căng thẳng. Dù không sống nhờ nhan sắc, nhưng con gái ai cũng có lòng yêu cái đẹp, nghĩ đến lưỡi đê, a, o kia, mặt đã thấy đau. Ngay trong tích tắc nguy cấp, một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả dừng tay lại, Chu Linh Vận sững lại, nhân lúc mọi người phân tâm, thoát khỏi sự khống chế. Lâm Manh thấy Chu Linh Vận định chạy, lập tức giơ đê, a, o đờ, ớ, em về phía mặt cô. Nhưng động tác của cô ta vừa mới khởi phát, đã bị Bạch Mục Phong nắm lấy tay, chỉ nghe thấy giọng nói đáng sợ của người đàn ông. Ai cho phép các người đến đây gây rối? Chu Linh Vận thấy Lâm Manh bị ngăn cản, trong lòng cũng uất ức, lập tức đá thêm một cước nữa. Đồ tiện nhân, Bạch Mục Phong không ngờ Chu Linh Vận lại không khách khí như vậy, ánh mắt của cô như mang theo sự khiêu khích chiến thắng. Hắn nhíu mày, tỏ ra không hài lòng. Lâm Manh bị đánh, lập tức dựa vào người Bạch Mục Phong, thấy hắn có vẻ tức giận, ánh mắt lóe lên âm mưu. Mục Phong ca, nhìn cô ta kìa, dám đá em, anh phải đứng ra bênh vực em chứ. Bạch Mục Phong nhìn chằm chằm vào Chu Linh Vận, thấy mặt cô hơi sưng đỏ, gương mặt hắn đột nhiên lạnh đi. Đủ rồi, thấy Bạch Mục Phong tức giận, Chu Linh Vận chẳng thấy có gì, nếu không phải vì cơ thể có vấn đề, cô đã nghĩ cách tiêu diệt hắn rồi. Đôi mắt đen nheo lại, cô ngẩng cao cằm, vẻ mặt bất phục. Ở đây, cô thực sự chịu hết nổi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang tưởng Bạch Mục Phong sẽ tính sổ với mình, ai ngờ hắn quay sang Lâm Manh, ánh mắt âm lãnh quát mắng. Ai cho phép các người đến đây? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Lâm Manh chưa bao giờ thấy Bạch Mục Phong nổi giận với mình như vậy. Bình thường dù không nhiệt tình nhưng cũng không làm cô xấu hổ trước mặt nhiều người, mặt cô ta tái mét. Mục Phong ca, anh nói gì vậy? Anh nỡ lòng nào nhìn em bị bắt nạt sao? Cô bị bắt nạt, tôi chỉ thấy cô dẫn cả đám đến bắt nạt một mình cô ấy. Nếu tôi không ra, có phải ngươi định gờ, y, ế, xê cô ấy không? Em không có, em chỉ muốn đến tìm anh, nhưng người phụ nữ này không cho em vào, nên mới đánh nhau. Lâm Manh biện minh. Nói láo, Bạch Mục Phong biết Chu Linh Vận không hề quan tâm đến mình, sao có thể ngăn cản người khác đến tìm hắn. Em nói xem chuyện gì đã xảy ra. Bạch Mục Phong quay sang Chu Linh Vận, giọng điệu trở nên ôn hòa. Sự thay đổi thái độ này thực sự như hai người khác nhau. Chu Linh vẫn nhanh chóng nhận được ánh mắt ghen tị từ những người phụ nữ khác. Tôi biết cô ta bị điên gì đâu, vừa đến đã bảo người đánh tôi. Thân phận của tôi ở đây, anh không biết sao, làm sao có tư cách ngăn cô ta. Cô sờ mặt vào ngực, đau đến mức muốn chết. Chu Linh vẫn cho rằng chuyện này đều do Bạch Mục Phong gây ra. Đơn giản là cuộc tranh giành vì một người đàn ông. Kẻ chủ mưu chẳng phải là tên đàn ông đáng xê, hát, ế, tê này sao? Dĩ nhiên, loại rác rưởi như Bạch Mục Phong không đáng để cô tranh giành, chỉ làm tổn thương phẩm giá của cô. Vì vậy, giọng điệu của cô vô cùng lạnh lùng, khinh bỉ. Mọi người sửng sốt, người phụ nữ này quá táo bạo. Dám nói chuyện với thiếu tư lệnh như vậy, không muốn sống nữa rồi. Nhưng hành động tiếp theo của Bạch Mục Phong cũng khiến mọi người kinh ngạc. Hắn không tức giận với Chu Linh Vận, mà lại quát mắng Lâm Manh. Từ nay về sau, không có sự cho phép của tôi, cô không được bước chân đến đây nửa bước. Lâm Manh cảm thấy tim mình tan nát. Mục Phong ca, dù sao em cũng là vị hôn thê của anh. Anh lại vì một người phụ nữ mà đối xử với em như vậy. Anh coi nhà họ Lâm chúng em là gì? Hừ, Bạch Mục Phong cười lạnh. Trước đây nhà họ Lâm còn có chút thế lực, nhưng gần đây xung đột với gia tộc Bào, bị đánh cho tơi tả, không còn bao nhiêu thực lực, phải nhờ sự bảo hộ của nhà họ Bạch, còn mặt mũi nào nói câu đó. Đừng nói cô là vị hôn thê của tôi, dù có lấy tôi, người cũng không thể quản tôi thích ai. Nếu cô còn tùy tiện như vậy, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bạch Mục Phong nói không chút khách khí, thái độ của một người với hai người phụ nữ khác nhau một trời một vực. Lâm Manh cảm thấy dù bị đánh cũng không đau bằng lời nói của hắn. Sao có thể đối xử với cô như vậy? Lâm Manh hít mũi, vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta vừa đá hai cái, người phụ nữ độc ác như vậy, sao có thể ở bên cạnh Mục Phong ca được? Bạch Mục Phong như nghe thấy chuyện buồn cười. Người phụ nữ của tôi không cần quá lương thiện, độc ác một chút càng tốt. Lời nói của Bạch Mục Phong vừa ra, mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Người đàn ông này điên rồi, thiên vị quá đáng, vì một người phụ nữ lại nói những lời như vậy với Lâm Manh vốn có địa vị, thực sự tát vào mặt cô ta. Lâm Manh hoàn toàn choáng váng, cô đến đây để củng cố vị trí vị hôn thê chính thức, chứ không phải để tự làm nhục mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Linh Vân cũng bị lời nói của Bạch Mục Phong làm cho sửng sốt, gì cơ? Độc ác một chút càng tốt, hắn không nghĩ rằng mình không phải thứ tốt đẹp, nên mới hợp với người phụ nữ độc ác như cô sao. Bị ghép đôi một cách vô cớ, thực sự đáng ghét. Trong lúc mọi người còn đang ngây người, Bạch Mục Phong đã tiến đến gần Chu Linh Vận, nắm lấy tay cô một cách đầy uy quyền. Đi với ta, cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Cách chương.